Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4303, gần như tuyệt vọng các cường giả. Trong Hoang Long Thành, Tam Đại Thương Hội thực lực như mặt trời ban trưa. Nó bên dưới còn có Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc. Trong đó Bắc Thành Vương gia cùng Nam Thành Tiền gia đều ở trong đó. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, tuần tự đã có 3 tòa cỡ lớn gia tộc hủy diệt tại yêu tộc trong tay. Huyên náo cái này 18 tòa cỡ lớn gia tộc cũng đều là lòng người bàng hoàng. Ngoại trừ Tam Đại Thương Hội Hạch Tâm Cao Tầng cùng Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc. Hạch Tâm Cao Tầng bên ngoài, còn có trong Hoang Long Thành các loại tán tu cường giả cùng với từ những thành trì khác đào vong. Mà đến cường giả, còn có chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Cũng có tư cách tham gia hội nghị. Bây giờ Hoang Long Thành việc cấp bách chính là phải bắt được yêu tộc. Như tại bỏ mặc những yêu tộc này hung hăng ngang ngược xuống dưới. Coi như chúng ta có thể gánh vác được. Hoang Long Thành võ giả bình thường cũng vẫn như cũ gánh không được rồi. Đúng vậy a, căn cứ cửa thành truyền đến tầm bảo. Mấy ngày nay rời đi Hoang Long Thành võ giả càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều đạo tiên cấp độ cường giả cũng đều mang nhà mang người rời đi Hoang Long Thành. Tại tiếp tục như thế, coi như yêu tộc không vây công Hoang Long Thành, Hoang Long Thành cũng sẽ bởi vì nội bộ nguyên nhân mà sụp đổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Trung Nguyên mang theo Thanh La cùng Chu Hỷ lặng yên không một tiếng động đi vào đại thính. Nghị sự thời điểm, bên trong đại sảnh võ giả nghị luận ầm ĩ. Lâm Bạch cảm giác được toàn bộ đại điện bên trong võ giả đều tản mát ra một loại có chút nặng nề. Bầu không khí, giống như mây đen áp đỉnh, ngưng tụ không tiêu tan. Thanh La sư đệ, tới đây ngồi. Trung Nguyên đem Thanh La cùng Chu Hỷ đưa đến Thanh Long Thương Hội trận danh phía sau. An bài Lâm Bạch ngồi tại hàng thứ 5 bên trên. Chu Hỷ thì là cung kính đứng ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống liền nghiêm túc nghe gom lại bên trong các đại cường giả ở giữa thảo. Luận, Trung Nguyên an bài tốt Lâm Bạch về sau. Lặng lẽ đi vào hàng thứ nhất. Tại Thanh Long Thương Hội hội trưởng bên tai thấp giọng nói hai câu. Vị kia ngồi tại hàng thứ nhất lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía hàng thứ 5 bên trên Lâm Bạch. Quăng tới nụ cười hiền hòa. Khẽ gật đầu. Người này hẳn là Thanh Long Thương Hội hội trưởng. Lâm Bạch cũng là cười ôm quyền thi lễ. Tùy theo Thanh Long Thương Hội hội trưởng tiếp tục lắng nghe cường giả khắp nơi thảo luận. Những yêu tộc này cũng không biết là từ đâu tới bản sự. Có thể lặng yên không tiếng động đồ sát một cái cỡ lớn gia tộc. Ta suy đoán có thể là tu được thái ất đạo quả yêu tộc trong thành gây sóng gió. À, nếu là tu được thái ất đạo quả yêu tộc trong thành. Vậy chúng ta làm sao có thể đủ ứng đối? Hoang Long Thành mặc dù nội tình không yếu, nhưng cường giả quá ít. Nội thành ức vạn vạn võ giả nhưng không có một vị tu được thái ất đạo quả cường giả tọa chấn. Nếu là yêu tộc phái ra một vị thái ất đạo quả cường giả, như vậy Hoang Long Thành hoàn toàn liền không có cái gì chống cự cần thiết. Nhưng hôm nay trong Hoang Long Thành yêu tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc, mà lại có thể làm được như vậy lặng yên không một tiếng động. Cũng chỉ có thái ất đạo quả yêu tộc mới có thể làm đến. Mặc dù rất nhiều võ giả cũng không nguyện ý tin tưởng trong thành có thái ất đạo quả yêu tộc. Nhưng sự thật nhưng lại làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Toàn bộ đại thính nghị sự lại lần nữa lâm vào ngột ngạt bên trong. Quanh quẩn trong đại sảnh một luồng bầu không khí ngột ngạt để cho người ta rất không thoải mái. Chư vị, ta muốn... Hoang Long Thành là thời điểm suy tính một chút cùng yêu tộc giảng hòa rồi. Đang lúc này, Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc một trong. Đông Thành Triệu gia gia chủ, âm trầm mở miệng nói. Triệu gia chủ, ngươi có ý tứ gì? Lập tức liền có một vị cường giả đứng lên lạnh giọng nói ra. Ngươi thật sự cho rằng cùng yêu tộc giảng hòa, yêu tộc liền sẽ buông tha Hoang Long Thành sao? Ta dám cam đoan. Một khi Hoang Long Thành buông xuống tất cả phòng bị cùng yêu tộc giảng hòa thời điểm, chính là yêu tộc đồ diệt Hoang Long Thành ngay. Đông Thành Triệu gia gia chủ âm trầm mở miệng nói. Chúng ta gia tộc tại Hoang Long Thành phồn diễn sinh sống nhiều năm. Há có thể không biết yêu tộc tính nết. Nhưng hôm nay xem ra yêu tộc đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu là Hoang Long Thành còn tiếp tục chống cự xuống dưới. Loại kia đối đãi chúng ta chỉ có một con đường chết. Nếu là giờ phút này giảng hòa. Trong tay chúng ta còn nắm chặt một chút vốn liếng lực lượng. Có lẽ yêu tộc còn có thể mở một mặt lưới. Ta duy trì Đông Thành Triệu gia ý tứ. Ta cũng không nguyện ý cùng yêu tộc giảng hòa. Nhưng hôm nay tình huống đến xem. Chúng ta nhất định muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Chúng ta Hoang Long Thành cũng không phải là một tòa võ giả cường giả đông đảo thành trì. Chúng ta vẻn vẹn thương nhân thành trì mà thôi. Có thể chống cự yêu tộc bao lâu đâu? Một tháng? Hai tháng? Vẫn là nửa năm? Như Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông không xuất thủ trước trấn áp yêu tộc. Hoang Long Thành tất cả chống cự đều sẽ tốn công vô ích. Lúc này, 18 tòa cỡ lớn gia tộc gia chủ tuần tự đứng ra tỏ thái độ. Thái độ không giống nhau. Có người chủ chiến, cảm thấy cùng yêu tộc giảng hòa không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Có người chủ hòa, cảm thấy tại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới. Trong tay nội tình tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc kia muốn cùng yêu tộc giảng hòa đều không có tư cách rồi. Làm toàn trường cường giả bắt đầu thảo luận hòa hay chiến thời điểm. Kỳ thật trong lòng bọn họ vẫn như cũ kết luận không cách nào bắt lấy trong thành những yêu tộc kia. Rồi, tam đại thương hội hội trưởng trầm mặc không nói. Sắc mặt âm trầm, mặt khác đào vong mà đến võ giả mặc dù tu vi cao thâm. Nhưng ở trong Hoang Long Thành lại không có bao nhiêu địa vị. Người yếu lời nhỏ, cả chàng hội nghị cơ hồ đều là Hoang Long Thành 18 tòa cỡ lớn gia tộc gia chủ tại thương nghị. Triệu gia chủ, hiện tại giảng hòa có phải hay không vì đó còn sớm? Ta xem là ngươi Triệu gia lên hướng khác a. Có phải hay không Triệu gia muốn bắt trước Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông? Mượn dùng yêu tộc lực lượng đến suy yếu chúng ta trong Hoang Long Thành mặt khác cỡ lớn gia tộc. Thực lực, nhận điện thoại chiếm đoạt chúng ta nha. Tiền gia chủ thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Triệu mỗ coi như lại không có thể. Nhưng cũng là một người. Ta tự nhiên muốn vì nhân tộc mà chiến. Há có thể cùng yêu tộc cầu thả. Ta đưa ra đề nghị này đơn giản cũng là vì Hoang Long Thành làm toàn bộ dự định mà thôi. Hừ hừ, Triệu gia chủ trong miệng là nói như vậy. Ai biết ngươi đáy lòng là nghĩ như thế nào? Tiền lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa là có ý gì? Nghĩ như thế nào đánh nhau sao? Đánh liền đánh, chẳng lẽ sợ ngươi sao? Lúc này, trong nghị sự đại sảnh tràng diện một lần hỗn loạn. Mấy gia tộc lớn vào ngày thường nguyên bản cũng có chút ma sát ân oán. Bây giờ tại đại thính nghị sự bên trên, một lời không hợp, liền có đánh lớn ý xuất thủ. Đủ rồi, không muốn tại nháo. Thanh Long Thương hội hội trưởng nghiêm nghị quát, đạo thần cấp độ tu vi ầm vang đánh rơi xuống, ngăn chặn toàn trường sao động võ giả. Mười bát đại gia tộc gia chủ tuần tự trầm mặc ngồi xuống. Cửu thị nhìn xem lẫn nhau. Thanh Long Thương hội hội trưởng thấp giọng nói ra, gọi mọi người tới. Không phải nhường mọi người đến cãi nhau, là nhìn xem có hay không biện pháp tốt hơn có thể giải Hoang Long Thành khẩn cấp. Triệu gia chủ cũng không ác ý. Hắn đưa ra cùng yêu tộc giảng hòa. Chúng ta thực sự cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trần gia chủ nói đến cũng không sai. Bây giờ Hoang Long Thành còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đích thực còn chưa tới muốn cùng yêu tộc giảng hòa địa phương. Thiên Lương Thương hội hội trưởng nói ra, chúng ta tam đại thương hội đã sớm quyết định, chỉ cần Hoang Long Thành còn lại một hơi, chúng ta tam đại thương hội nguyện ý mở ra bảo khố, lấy ra tất cả nội tình cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Mặc dù tam đại thương hội hôm nay hủy diệt, cũng muốn giữ vững Hoang Long Thành. Mịch Bảo Thương hội hội trưởng cũng đồng thời tỏ thái độ. Lão Phu cảm thấy Hoang Long Thành còn chưa tới muốn làm xấu nhất dự định tình trạng. Coi như bỏ mặc yêu tộc ở trong thành hồ nháo. Có thể chỉ cần chúng ta tam đại thương hội giữ nghiêm. Chống cự mấy năm hẳn không phải là vấn đề. Tam đại thương hội hội trưởng tuần tự đứng ra tỏ thái độ. Ý tứ rất rõ ràng. hiện tại không nói cùng, cũng không muốn cùng yêu tộc giảng hòa. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này, tam đại thương hội Thanh Âm vừa mới rơi xuống. Ngồi tại Thanh Long thương hội sau đó Lâm Bạch, có chút mở miệng, hết chương.